Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 1. Lâm à, chúng ta hãy cùng với cha mẹ của em nói chuyện một lần nữa đi. Họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để cho chúng ta ở chung mà. Còn với đứa con, chúng ta có thể nhận được một đứa, sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội. Thế Huân nắm chặt lấy tay của Quang Lâm, biểu tình vô cùng bối rối, định nói năng cũng có một chút lộn xộn. Thế Quân à, không giống nhau đâu. Một giọt máu đào hơn ao nước lã đó. Nhà của anh còn có anh trai của anh, nhưng cha mẹ em chỉ có một đứa con trai là em thôi. Mẹ em được chẩn đoán là bị bệnh ung thư đó. Bà cứ khóc lóc, nói là muốn khi còn sống thấy được em cưới vợ, sinh con, có thể nghe được cháu ruột của mình kêu một tiếng bà nội. Thế Quân à, em yêu anh, nhưng bất hữu hiếu tâm, vô hậu di đại. Em không thể nào dứt bỏ mẹ của em không để ý đâu. Nếu như em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn ý nguyện cuối cùng, nói không chừng còn có thể sống thêm được 5-3 năm nữa. Vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh thôi. Thế Quân à, chúng ta chia tay đi. Hoàng Lâm khe khẽ thở dài, kéo ra từng ngón một của bàn tay Thế Huân đang nắm chặt lấy tay mình. Không, Lâm à, anh không đồng ý chia tay đâu. Em hãy nghe anh nói đi, em hãy nghe anh nói. Thế Huân lần thứ hai bắt lấy tay của Quang Lâm, trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng lại lắp bắp không biết là phải nói cái gì mới có thể giữ được chân Quang Lâm lại được. Thế Quân à, thực xin lỗi. Hôm nay mẹ của em hẹn bạn đi coi mắt đó, thời gian cũng sắp đến rồi. Em đi trước, tạm biệt. Ông bà quên mất, có lẽ là sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Vậy cứ đó là vĩnh biệt đi. Hy vọng về sau này anh sẽ tìm được một đối tượng tốt. Chúc anh hạnh phúc. Hoàng Lâm từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn mà đẩy tay của Thế Huân ra, cũng không quay đầu lại, định rời đi. Lâm à, Lâm. Thế Huân thì thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng rốt cuộc đã không bắt được gì. Thế Huân cùng với Quang Lâm, hai người đàn ông ở cùng một chỗ đến tận 5 năm, cũng xem như là một khoảng thời gian khá là dài đi. Anh còn tưởng rằng mình có thể cùng với Quang Lâm thiên trường địa cửu, dù là không thể nào kết hôn nhưng cũng có thể vĩnh viễn sống cùng với nhau. 5 năm trôi qua, mọi tình cảm của Thế Huân đều đặt hết lên trên người của Quang Lâm, thật là cẩn thận mà giữ gìn cái đoạn tình cảm này. Vậy mà đến cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi kết cục phải chia tay. Mà tựa như Quang Lâm đã từng nói, bất hiếu hữu tâm, vô hậu di đại. Mẹ của Quang Lâm bị chuẩn đoán có bệnh ung thư, liền dùng cái cớ này để ép Quang Lâm kết hôn. Quang Lâm không thể nào trơ mắt mà nhìn mẫu thân của mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm cùng với Thế Huân chia tay. Anh có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa, anh thực là có lý do không phải lo lắng như là Quang Lâm. Anh trai của anh sớm đã cưới vợ sinh con rồi, cha mẹ của anh từ sớm đã được ẵm cháu. Nhưng mà Quang Lâm thì lại chỉ có một em gái, như vậy tính ra đối với mẹ của Quang Lâm có điểm không công bằng. Thế Huân ở trong lòng càng nghĩ rồi lại càng chua xót, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong quán nhạc, tiếng rượu và tiếng nhạc lại vang lên đến đinh tai nhức óc. Kiều Vũ có, nói chuyện phím cũng có, tiếng người ồn ào, không có ai nhận ra ở một góc sáng của một nam nhân đang thương tổn mà dùng rượu để giải sầu. Mân Khải cơ, tôi phải về nhà rồi. Còn không á, nếu mà không về, mẹ của tôi sẽ không cho tôi vào cửa đâu. Âm thanh xung quanh quá là lớn, Lộc Hàm chỉ có thể xé cổ họng đối với cái người đối diện mà hô to lên. Lộc Hàm à, cậu đã 30 tuổi rồi đó, sao mà nhà của cậu lại còn quy định giờ về vậy chứ? Mẹ của cậu chắc là không xem cậu là đứa trẻ 3 tuổi mà chăm đi hả? Hèn gì, đã nhiều năm trời trôi qua như vậy rồi còn chưa có bạn gái nữa. Nè, không có nên về sớm như vậy đâu. Tôi hôm nay là khó khăn lắm mới gạt được mẹ của cậu mang cậu đến quán bar này để trải nghiệm đó. Ui ui, nè, cậu mau nhìn đi, cô gái bên kia trông như thế nào hả? Mân Thạc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt của hắn ta bắn ra bốn phía, nói vài câu khó nghe đối với Lộc Hàm, rồi đột nhiên hưng phấn phát mạnh vào trong cánh tay của cậu. Nè, cậu cũng chỉ là biết nhà của tôi chỉ có hai mẹ con thôi, để cho bà ở nhà một mình tôi cảm thấy không yên tâm đâu, nên vậy là vẫn hơn đó. Lộc Hàm căn bản là không có hứng thú để mà nhìn vào một tên cô gái nào, rồi lại nhắc đến cái việc đi về. Tôi biết rồi, nè, cô chờ tôi một chút đi. Mân Thạc trả lời lấy lệ với cậu một câu, rồi liền bưng ly rượu hướng cái cô gái đằng kia mà đi đến. Mân Thạc đi tán gái, Lộc Hàm ngồi ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y tới quán bar này. Cậu đứng lên bắt đầu rồi nhìn ngó xung quanh. Cha của Lộc Hàm qua đời khi mà cậu còn nhỏ, mẹ của cậu thì không tái giá vì sợ cha dượng sẽ đối với cậu không tốt, cho nên hai người cứ như vậy mà nương tựa vào nhau mà sống. Cũng may là mẹ của cậu có một công việc không tồi, nên cuộc sống trên dưới của mẹ con cũng coi như là không gặp vấn đề gì lớn. Lộc Hàm rất là hiểu chuyện, biết mẹ một mình nuôi mình thật là không dễ dàng gì, nên từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt rất nghe lời. Khi còn bé, thời điểm mà các đứa trẻ khác vui chơi, cậu đều ngoan ngoãn ở nhà để làm bài tập, giúp mẹ làm việc nhà. Lúc đã trưởng thành nhìn thấy những cái người đàn ông dùng tiền để mà tán gái ăn chơi, Lộc Hàm đều mỗi tháng giao tiền lương cho mẫu thân giữ, còn bản thân của mình chỉ dư lại một chút ít để mà tiêu vặt. Lộc Hàm vẫn luôn làm cho mẫu thân thực là yên tâm, chỉ duy nhất là có một lo lắng là cậu đã 30 tuổi trời rồi nhưng vẫn chưa có một người bạn gái nào chính thức. Tuy là bề ngoài Lộc Hàm không thể tính là một người anh tuấn tiêu sái, nhưng mà dáng người cao trên dưới 1m8 thon gầy cân xứng, ngũ quan lại ôm nhu nên cũng có thể xưng là ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa Lộc Hàm tính tình rất là tốt, làm người nho nhã khiêm tốn, lại làm được ở xí nghiệp Ngô thị nổi danh, tiền lương cộng phúc lợi chính là không thấp, tổng hợp lại cũng có thể xem là một người đàn ông có điều kiện tốt. Chính là một người đàn ông tốt như vậy được không ít phụ nữ theo đuổi. Cũng có rất nhiều người đã giúp cậu giới thiệu qua bạn gái, nhưng rồi cuối cùng đều không thành. Mắt thấy tuổi của Lộc Hàm cũng càng ngày càng lớn, Lộc mẫu lại lo lắng đến vô cùng. Xa hoa trị lạc, ánh sáng chớp nhoáng kia đã làm cho mắt của Lộc Hàm hoa cả lên. Đang lúc mà cậu định thu hồi lại tầm mắt đi tìm Mân Thạc, thì một đạo thân ảnh quen thuộc ở trong góc sáng sủa đã làm cho mắt của cậu dừng lại. Ngô Tổng! Lộc Hàm kêu lên một tiếng. Cậu làm sao cũng không thể nào ngờ lần đầu tiên đến quán bar lại có thể gặp được người lãnh đạo cấp cao của chính mình. Lộc Hàm nhìn đến Thế Huân ở góc kia vừa nốc xong một ly rượu, cứ y như là đang uống nước, sau đó ăn như thế nhưng mà vứt cả cái ly đi, rồi cầm chai rượu lên trực tiếp đổ vào trong miệng của mình. Ngô Tổng à, đừng uống nữa! Lộc Hàm vội chạy qua muốn đoạt lấy cái bình chai từ trong tay của Thế Huân. Lâm à, anh không muốn chia tay đâu, đừng rời bỏ anh. Lâm à, em không cần đi đâu. Thế Huân uống đến mông lung, thần trí dường như đã không còn rõ ràng được nữa. Lại ngộ nhận Lộc Hàm chính là Quan Lâm, nắm chặt tay của Lộc Hàm lại, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn cậu. Quan Lâm sao? Chia tay gì chứ? Nghe được những cái lời đứt quãng của Thế Huân, Lộc Hàm ở trong lòng lại lạc một chút. Giống như chúng ta thường than thở, đàn ông tốt tại sao đều đã có bạn trai chứ? Mặc dù nguyên nhân làm cho người đàn ông tốt Lộc Hàm có bạn gái không phải là vì cậu có bạn trai, nhưng mà đại loại cũng là không khác biệt gì cho lắm. Lộc Hàm thích đàn ông, hơn nữa cậu từ khi mà phát hiện điều này thì trước sau cũng chỉ thích qua một người. Đáng buồn hơn đó là chính là yêu thầm. Mà người làm cho Lộc Hàm thầm yêu mến mấy chục năm nay chính là Ngô Tổng, Ngô Thế Huân. Nếu nhìn nói Lộc Hàm tổng thể được xem là một người đàn ông tốt thì Thế Huân tuyệt đối là một người đàn ông kiệt xuất. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, dáng người có thể so sánh với huấn luyện viên thể dục, già thế thì hiển hách, tài năng xuất chúng. Bề ngoài của Thế Huân có thể dùng cái từ hoàn hảo để mà hình dung. Lộc Hàm trước khi đến Ngô thị làm việc đã biết Thế Huân, đó là vào ngày khai giảng đại học, Thế Huân thay mặt cho tân sinh viên lên phát biểu, lời nói khéo léo, dáng người tiêu sái, tư thế oai hùng, làm cho phần đông những người đứng bên dưới, trong đó có cả Lộc Hàm, đều mê muội mà nhìn lên, trong đầu lưu lại ấn tượng không thể nào mà phai nhạt đi. Trong cuộc sống đại học vài năm sau đó, Thế Huân liền trở thành nhân vật nổi tiếng của nhất trường. Các hoạt động ngoài khóa đều không hề thiếu bóng dáng của anh ấy. Đến học bổng cuối năm cũng có tên của anh ở trên đầu danh sách. Đại khái là lúc ấy dù sao cũng còn là sinh viên, nên Thế Huân không có công khai thân phận của mình là ngay. Thậm chí còn sánh vai với một công tử ăn chơi, bên người luôn có một người đẹp vờn quanh, thay bạn gái giống như là thay áo. Lộc Hàm của những năm đó đều lặng lẽ nhìn mỹ nữ bên cạnh Thế Huân đổi tới đổi lui, biết rõ là bản thân của mình chẳng có một chút hy vọng nào, ấy vậy mà vẫn không quản được trái tim của mình. Thậm chí rồi có đôi khi con còn cố ý ở trên đường của Thế Huân thường đi qua để có thể liếc nhìn anh một cái. Chẳng qua chỉ là thoáng gặp mà thôi. Lộc Hàm sẽ vẫn luôn ngóng nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của Thế Huân, mà đối với Thế Huân, Lộc Hàm chỉ là một kẻ qua đường xa lạ, không hơn không kém. Ở trường, Thế Huân là nhân vật của công chúng, gia thế bối cảnh tự nhiên cũng sẽ bị mọi người nghị luận, mà đối với người chú ý nhất cử nhất động của Thế Huân như Lộc Hàm, đương nhiên là cũng biết không sót thứ gì. Thế Huân là cậu ba của xí nghiệp Ngô Thị, như vậy sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ vào trong xí nghiệp để làm việc. Cho nên sau khi tốt nghiệp xong, Lộc Hàm không một chút do dự mà ứng tuyển vào trong Ngô Thị. Cũng may hồi còn ở trường, tuy là cậu không tính là nổi bật nhưng mà thành tích không tồi, nên cũng thuận lợi xin được vào trong Ngô Thị. Giống như Lộc Hàm đã đoán, Thế Huân thực sự cũng vào Ngô Thị làm việc. Chẳng qua Thế Huân là tổng giám đốc, mà Lộc Hàm thì chỉ là nhân viên bình thường. Thế Huân làm việc ở tầng cao nhất trong Ngô Thị, không cần chen chúc với cái đám nhân viên bình thường, mỗi lần đều theo thang máy chuyên dụng lên thẳng lên trên tầng cùng. Cho nên Lộc Hàm sau khi vào đây làm việc, cơ hội nhìn thấy Thế Huân lại còn ít hơn so với lúc đi học. Chỉ có những khi hội nghị mới ngẫu nhiên nhìn thấy anh ở trên bục phát biểu, gọi là khi anh nổi hứng đến các ngành tuần tra, Lộc Hàm mới nhân cái cơ hội trộm ngắm nhìn anh vài lần. Còn bị quản lý nhìn thấy mà mỉa mai, nói là hắn ta nịnh nọt Thế Huân. Lộc Hàm cũng cảm thấy chính mình thật là buồn cười, hồ đồ ngốc nghếch lại được yêu thầm. Biết rõ tình cảnh này chính là vô vọng, ấy vậy mà nhiều năm rồi vẫn cứ cố chấp không buông. Ánh mắt của Lộc Hàm dõi theo Thế Huân hình như đã là thói quen rồi, như thế nào cũng sửa không có được. Sau khi mà ăn no nhàn rồi, các đồng nghiệp ở trong công ty lại thích buôn chuyện. Một nữ nhân viên tụ tập tất cả mọi người lại rồi tuyên bố một tin giật gân. Nàng còn thần thần bí bí đè ép cái thâm anh cực nhỏ. Nè nè nè, mọi người đón xem, Ngô tổng đẹp trai nhiều tiền như vậy, khí chất lại xuất chúng, gặp người thì đều khen. Qua gặp qua nở, nè, chúng ta nhiều năm nay mỹ nữ như là mây gì đó, nhưng mà tại sao lại không có bạn gái cố định vậy chứ? Thiết nghĩ nữ nhân viên kia bị mọi người xì một tiếng. Có người cười nói, chuyện này là có gì kỳ quái đâu chứ, chẳng phải là công ty ăn chơi nào cũng vậy hay sao? Thần lướt dạng buổi qua không hề dính phấn điệp, ai lại vì một cái ngọn cỏ mà chấp nhận bỏ qua cả khu rừng chứ? Sai rồi, nè, nữ nhân viên kia nghiêm mặt lại nói, không phải là nguyên nhân này đâu, là bởi vì Ngô tổng của chúng ta chính là gay đó, anh ta thích đàn ông, giao du cùng với phụ nữ bất quá chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Mọi người vừa nghe xong lập tức như là đang ngồi ở trên chảo nóng, sôi nổi hỏi là có chứng cứ gì chứ. Cô gái kia cứ kỳ kèo hết nửa ngày mới chịu nói buổi sáng hôm nay ở bãi đỗ xe, nàng nhìn thấy Thế Huân cùng với một thanh niên rất xinh đẹp hôn môi ngay đằng sau của chiếc xe, rõ như là ban ngày. Hai người kia hôn rất là kịch liệt, hừng hực khí thế. Mọi người vây quanh xem lập tức sôi trào, bắt đầu nhiệt liệt mà thảo luận về đề tài Ngô tổng có phải là gay hay là không. Chỉ có Lộc Hàm yên lặng rời khỏi đám người, một mình về lại chỗ ngồi. Trong lòng của Lộc Hàm nổi sóng, mưa rền gió giật. Thế Huân thích đàn ông sao chứ? Như vậy thì tình cảm thầm mến mấy lâu của mình có phải hay không cũng sẽ có khả năng đấy. Đó là vì Lộc Hàm đột nhiên biết được Thế Huân chính là gay nên kích động đến không thôi, nghĩ rằng là tình yêu vô vọng nay lại bắt đầu có một chút hy vọng rồi. Chứ thực tế tình huống khi mà Lộc Hàm biết được Thế Huân là gay và yêu một người đàn ông khác còn không bằng cho cậu vĩnh viễn hiểu lầm người kia là một công tử ăn chơi đi. Lộc Hàm cũng không biết là do trùng hợp hay là do ông trời quá trêu ngươi. Trước kia khi mà dùng mọi biện pháp muốn thấy mặt của Tế Quân đều rất là khó khăn. Ấy và mẹ hiện tại có thể thường xuyên trông thấy anh, chỉ khác là bên cạnh của anh đã không còn bóng dáng của người đẹp nữa, mà trái lại lúc nào cũng tay trong tay với một thanh niên xinh đẹp. Sau này Lộc Hàm từ chỗ của các cuộc nói chuyện phiếm của công ty mới biết được người kia tên là Quang Lâm. Quang Lâm có một gương mặt rất xinh đẹp, cùng với người trai đẹp anh Tuấn như là Thế Huân đi cùng một chỗ thực là hợp. Hơn nữa nghe nói gia đình cũng khá giả, hai người từ trong ra ngoài đều nhìn rất là xứng đôi. Thế Huân hẳn là thực yêu Quang Lâm, trước mặt của người khác chưa bao giờ kiêng kỵ về cái mối quan hệ của hai người, cũng không màng đến nhân viên công ty ở sau lưng anh bàn tán. Đã nhiều lần Lộc Hàm nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay tươi cười, rồi cười cười đã nói đi ngang qua, Lộc Hàm chỉ là cung kính cúi đầu nói một tiếng thôi, Ngô tổng. Nhưng mà Thế Huân không một chút để ý, gật gật đầu hoặc là ân một tiếng, liền tiếp tục cùng với Quang Lâm nói cười. Lộc Hàm tuy rằng đã là nhân viên ở Ngô thị rồi, nhưng mà trong mắt của anh, cậu có lẽ cũng vẫn chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi. Thế Huân và Quang Lâm ở bên nhau đến tận 5 năm, Lộc Hàm liền như vậy, đến tận 5 năm âm thầm nhìn người của mình thầm yêu, tay trong tay đối với người anh yêu bước ngang qua. Mẹ cũng đã từng khuyên cậu nên tìm lấy một người bạn gái để mà yên ổn trên dưới, nhanh chóng lấy vợ sinh con. Cha của cậu mất sớm, mẹ của cậu chỉ mong sao sớm ngày được ẵm cháu nội. Một người luôn hiểu thiếu thuận như là Lộc Hàm thì làm sao lại không biết tâm sự của mẹ mình chứ. Thời đại học, cậu dõi theo Tế Huân đến tận 4 năm, tiến vào trong Ngô thị thì lại nhìn anh cùng với Quang Lâm ở bên nhau 5 năm. Lộc Hàm thực sự rất là bội phục mình, sao mà có thể dễ dàng chấp nhận cái việc Tế Huân xem bản thân mình như một người qua đường xa lạ suốt tận 10 năm chứ. Chính là tình yêu là một cái loại tình cảm không thể nào nói rõ ràng cho được. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục cố chấp thì sẽ được gì đây chứ? Còn không phải vẫn luôn là một cái nhân vật qua đường xa lạ hay sao? Cho nên Lộc Hàm nghĩ, cho dù có cố chấp đối với Tế Huân đã thành thói quen, một thói quen muốn sửa cũng không được, nhưng mà vô luận như thế nào cậu cũng phải tìm cách để mà từ bỏ nó. Vậy mà hiện tại Tế Huân lại nói anh cùng với Quang Lâm chia tay sao chứ? Không nên trách Lộc Hàm vì một cái câu nói trong lúc xe của Tế Huân mà kinh ngạc. Tình cảm đặt vào một người đã tận 10 năm, cho nên tình cảm của anh chỉ có một cần một chút xíu dao động cũng đã làm cho đầu của cậu suy nghĩ đến ngàn vạn tình huống. Lâm à, không cần phải chia tay đâu. Tế Huân vẫn là như cũ, nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm không buông, miệng cứ liên miên lặp lại cái lời vừa nói rồi. Ngô tổng à, anh đã nhận sai người rồi. Lộc Hàm cố gắng vùng ra khỏi cái sự kiềm chế của Tế Huân. Lâm, chơi đi, đừng bỏ rơi anh mà. Tế Huân thấy Lộc Hàm muốn thoát lại càng lo lắng hơn, tay nắm lấy Lộc Hàm càng chặt, gần như là thét lên. Hai người ầm ĩ đã dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh. Lộc Hàm à, xảy ra chuyện gì chứ? Còn người kia là ai? Làm gì mà lại nắm tay của con bùi vậy chứ? Ngay cả Mân Thạc đang ở trong một bên tán gái cũng chạy đến, tách tay của Tế Huân đang nắm lấy tay của Lộc Hàm, hỏi cậu. Không sao đâu, đây chính là lãnh đạo cấp cao của tôi, tổng giám đốc Ngô thị. Hình như là anh ta uống quá nhiều nên thần trí có một chút không rõ, nhận lầm tôi là người khác rồi. Đúng rồi Mân Thạc à, dù sao tôi cũng làm biết nhà của anh ấy, để cho tôi đưa anh ấy về đi, chứ để đây một mình uống rượu say ở đây thì không tốt cho lắm đâu, dù sao cũng là hình tượng của Ngô thị mà. Lộc Hàm tận lực thả lỏng người đời của mình, nửa thật nửa đùa mà nói với Mân Thạc. Đi đi Lộc Hàm à, đi mà định xếp của mày đi. Ngày mai tổng giám đốc của các người khi mà hết say rượu rồi đó sẽ biết đến cái việc nghĩa mà cậu làm, nhất định sẽ tăng lương cao cho cậu đó. Mân Thạc không một chút nghi ngờ, ngược lại còn đùa với Lộc Hàm hai câu. Không phiền cậu đâu mà, nè cứ tiếp tục tán gái của cậu đi, chỗ này để tôi lo được rồi. Lộc Hàm cúi đầu nhìn Thế Huân vẫn cứ đang nắm chặt lấy tay của mình, miệng vẫn cứ lảm nhảm những cái câu vô nghĩa. Nhanh chóng đem ta về nhà, chứ nếu như con ở lại không biết anh ta sẽ quậy ra những cái chuyện gì. Mân Thạc sau khi vỗ vào bả vai của Lộc Hàm dặn dò cho vài câu, lại tiếp tục cuộc vui của chính mình. Ngô tổng à, chúng ta về nhà được không chứ? Lộc Hàm cúi xuống, ở bên tai của Tế Huân nhỏ giọng hỏi, đồng thời gô của cánh tay của mình ra trước mặt anh. Hảo, Hảo, Lâm à, chúng ta về nhà đi. Tế Huân vội vã đáp ứng, cuống quýt mà đứng lên. Lộc Hàm khẽ thở dài, đừng Tế Huân đi ra khỏi quán bar. Lộc Hàm đối với Tế Huân đã cố chấp nhiều năm như vậy, nên phàm những gì có liên quan đến anh, cậu đều lưu ý. Thông tin là cậu lấy được từ những cái buổi buôn chuyện của đồng sự ở trong công ty. Tỉ như Tế Huân lái xe gì, nhà ở đâu, Lộc Hàm đều biết rất là rõ. Lộc Hàm kè Tế Huân đến bãi đỗ xe tìm xe của anh, từ trên người Tế Huân tìm ra được chìa khóa. Sau khi mà nhét anh vào trong ghế phụ, Lộc Hàm cho xe hướng nhà của Tế Huân chạy đi. Lộc Hàm từ trên người của Tế Huân, đây chính là lần đầu tiên tìm được chìa khóa cửa, mở cửa kè anh vào trong nhà. Lần đầu tiên Lộc Hàm đến nhà của Tế Huân, theo đồng sự buôn chuyện thì Tế Huân từ sớm đã dọn khỏi nhà của cha mẹ mình, một mình mua nhà ở. Lộc Hàm vừa mở cửa thì lập tức thấy được trên bức tường đối diện cửa ra vào có treo một bức ảnh chụp hai người, Thế Huân cùng với Quang Lâm. Thế Huân thì mặc tay trang màu đen, Quang Lâm lại mặc màu trắng. Hai người lại chụp chính diện, tay trong tay dáng vẻ hạnh phúc, cười đến thật là ngọt ngào. Lộc Hàm nhìn ảnh chụp, ngẫu nhiên lại liên tưởng đến bức ảnh trưng bày của cô dâu chú rể ở trong ngày cưới. Chẳng qua cái kia là một nam một nữ, còn bức ảnh ở trên vách tường này là hai người đàn ông. Ngô Tổng à, tôi lên đây giúp anh nha. Lộc Hàm dìu Thế Huân ngồi vào trong ghế salon, để anh ta ngồi hảo mới xoay người đi vào trong phòng bếp. Vật dụng ở trong nhà bếp đều đầy đủ, dù đã được thu dọn sạch sẽ rồi nhưng mà vẫn có thể thay con người thường xuyên ở trong này để nấu ăn. Lộc Hàm nghĩ, nếu chỉ có một mình Thế Huân sống thôi, công việc của anh bận rộn đến như vậy tuyệt đối sẽ không trang bị đầy đủ cái dụng cụ nhà bếp, lại còn thường xuyên nấu cơm. Như vậy chắc chắn là Thế Huân đang sống cùng với Quang Lâm. Xem ra bức ảnh treo trong phòng khách kia đúng thật là ảnh cưới rồi. Lộc Hàm tìm được một cái ly, sau khi mà rót đầy nước liền trở lại phòng khách. Lâm, Lâm à. Thế Huân vẫn cứ còn lầm bầm, Ngô Tổng à, uống nước đi. Lộc Hàm đem ly để vào trong tay của Thế Huân, nhưng mà Thế Huân lại không hề có phản ứng, đưa đôi mắt lờ đờ lên để mà nhìn Lộc Hàm. Bàn tay quơ qua chiếc ly, nước lập tức chạy vào trong sofa. Lộc Hàm vội vàng tìm cái khăn lau nước ở trên ghế, không còn cách nào, đành phải ngồi bên cạnh của Tế Huân, tự mình cầm lấy ly nước đút cho Tế Huân uống. Lộc Hàm đem cái ly ghé lên trên môi của Tế Huân, anh cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn mà uống hết. Làm đối với anh chính là tốt nhất. Nuốt một ngụm nước, Tế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm nhếch miệng cười. Lộc Hàm ngẩn cả người, đây chính là lần đầu tiên ở trong nhiều năm qua Thế Huân ở khoảng cách gần như vậy mà cười với cậu, lại còn cười đến thật dịu dàng nữa chứ. Nhưng là trong miệng của cậu lại kêu tên của một người khác. Ngô Tổng à, anh nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Lộc Hàm lại tâm tình buông ly nước tựa trong ghế sofa đứng lên. Thế Huân đã được đưa về nhà rồi, cậu không còn cần thiết phải ở lại. Hôm nay cậu chính là lừa mẹ của mình, nói rằng mình tăng ca để đến quán bar, vẫn là nên về nhà sớm một chút. Lâm à, chơi đi. Nhìn thấy Lộc Hàm từ trên ghế sofa đứng lên, Thế Huân lập tức luống cuống, cũng theo quan sát đứng lên, từ phía sau ôm lấy Lộc Hàm vào trong lòng ngực của mình. Ngô Tổng à. Lộc Hàm hoảng sợ, vội vàng muốn kéo cánh tay của Thế Huân ra. Lâm à, đây không phải là nhà của chúng ta hay sao chứ, em còn định đi đâu? Làm ơn đi, đừng rời bỏ anh mà. Đối với cái sự dạy dỗ của Lộc Hàm, Thế Huân lại càng siết chặt cánh tay. Cầm của anh dựa vào trong vai của Lộc Hàm, thở thẻ mà nói nhỏ. Nhà của chúng ta sao chứ? Nếu như bức ảnh cưới và toàn bộ những cái vật dụng ở trong nhà bếp lúc nãy chỉ là suy đoán của Lộc Hàm thôi, như vậy thì hiện tại cậu có thể khẳng định 100% Thế Huân và Quang Lâm đang sống cùng với nhau. Lâm à, chúng ta không cần chia tay có được không chứ? Anh biết là anh không có cách nào để cho mẹ của em có cháu nổi, nhưng trừ bỏ đứa con ra, cái gì cũng thấy cho em mà. Anh sẽ thương em, sẽ yêu em đến cả đời này. Bằng không, bằng không chúng ta hãy đi tìm một người mang thai hộ đi. Lâm à, cậu xin em đó, đừng rời bỏ anh mà. Lời nói của Tê Huân vẫn là như cũ, đứt quãng, thanh âm lại còn kèm theo một tiếng nghẹn ngào. Nguyên lai là Tê Huân cùng với Quang Lâm chia tay là bởi vì đứa nhỏ. Kỳ thực thì Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ nhiều đến cái vấn đề này. Tuy là cậu thầm mến Tế Huân đến tận 10 năm, nhưng mà cậu chưa từng cùng với nam nhân khác quen biết. Ít nhất là ở trong mắt của người khác, Lộc Hàm vẫn là bình thường, nên cũng sẽ không bị một cái loại áp lực này. Hơn nữa nói sao thì cậu cũng không thể nào yêu thầm Tế Huân đến cả đời này được. Lộc Hàm đã từng nghĩ sẽ tìm biện pháp để có thể bước ra khỏi cái đoạn tình cảm vô vọng này, rồi sẽ theo lẽ thường mà kết hôn cùng với một người phụ nữ, bình bình đạm đạm mà sống với nhau đến cả đời. Vì lời nói của Tế Huân, Lộc Hàm lại cảm thấy thực sự rất đau lòng. Đứa nhỏ, đây chính là cái vấn đề vô pháp giải quyết giữa hai người đàn ông, cho nên Quang Lâm mới có thể chia tay. Tế Huân thậm chí là ngay cả nhờ người mang thai hộ cũng đã đồng ý rồi. Đang lúc mà Lộc Hàm miên man suy nghĩ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lộc Hàm mở điện thoại ra, là mẹ của cậu gọi tới. Nè, tôi không có đi đâu. Anh buông tay ra đi, để tôi nghe điện thoại. Lộc Hàm bị Thế Huân chế trụ không có biện pháp nghe máy, thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của mình. Người uống say, tâm tình vốn là không ổn định, đại khai cũng rất dễ bị lừa. Thế Huân thực sự là liền buông lỏng tay ra. Lộc Hàm đi đến một bên thấp giọng nghe điện thoại. Mẹ của cậu hỏi là khi nào thì cậu sẽ về nhà. Lộc Hàm thoáng suy nghĩ, sau đó nói là công việc của cậu còn chưa có làm xong, cơ bà hãy đi ngủ trước, đừng chờ cửa cậu. Mẹ của tôi. Cúp điện thoại, Lộc Hàm định nói với Tế Huân là mẹ của cậu giúp cậu về nhà, chính là vừa mới há mồm ra lại liền bị Tế Huân ôm lấy. Lâm à, mẹ của em đã bắt chúng ta chia tay có đúng không chứ? Anh sẽ không để cho em đi đâu. Tế Huân cường ngạnh ôm chặt lấy Lộc Hàm. Nè, tôi không phải là ngô tẩu. Bị người mình thầm yêu đi ngồi như là người khác, ai ở trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lộc Hàm một bên kịch liệt giãy ra, một bên hướng Tế Huân mà giải thích, nhưng kẻ say rượu như Tế Huân nào có để ý đến lời của Lộc Hàm đó chứ. Anh đưa người trong lòng đặt lên trên vách tường, cúi đầu hôn lên. Lưỡi của Tế Huân tiến quân thần tốc, mũi của Lộc Hàm lập tức đã ngập tràn cái hương vị của cồn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Lộc Hàm trong gần 30 năm qua. Đáng được ăn mừng, chính là nụ hôn đầu tiên của cậu đã bị người cậu yêu mến đoạt đi. Nhưng thật không may, anh lại đem Lộc Hàm trở thành người khác mà hôn. Lộc Hàm vì bất ngờ bị hôn mà quên cả cái sự dãy dụa. Mà Thế Huân cảm thấy được cậu không phản kháng, nụ hôn của mạnh liệt trở nên dịu dàng và triền miên hơn. Đầu lưỡi của Thế Huân cứ từng tấc rất là tinh tế, điểm qua khoang miệng của Lộc Hàm, quẩn quanh lấy đầu lưỡi của cậu để chơi đùa không rời. Là người thầm yêu mến đến tận 10 năm, Lộc Hàm thực sự là vô pháp chống cự có loại hấp dẫn dịu dàng này, bắt đầu chậm rãi mà đáp lại Thế Huân. Thế Huân hôn đến nhập tâm, đôi môi của hai người gắt gao cọ sát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh lại càng thêm dây dưa. Lộc Hàm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ cái nụ hôn này của Thế Huân. Lâm à, chúng ta không cần phải chia tay đâu. Hôn môi hơi lâu khiến cho cả hai đều có một chút khó thở. Lưỡi của Tế Huân rời khỏi khoang miệng của Lộc Hàm, nhưng mà đôi môi vẫn như cũ quyến luyến. Thanh âm run rẩy không kiềm chế phát ra khỏi khoang miệng. Tế Huân à. Tim của Lộc Hàm chính vì một cái tiếng hiền này của Tế Huân mạnh hơn nhói, liền bởi vì cái cảm giác ướt át ở trên mặt mà lập tức mở mắt. Hốc mắt của Tế Huân đỏ bừng, cộng thêm men say, làm cho hai mắt đang ngập nước của anh lại càng trở nên mờ mịt. Dù là tân sinh viên ở trên bục hăng hái phát biểu của năm đó, hay là tổng giám đốc tài năng ở trên thương trường sau này, thì ở trong lòng của Lộc Hàm, Thế Huân luôn là một cái người ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, hiền ngang đứng trước mọi người. Bộ dáng yếu ớt của người đàn ông trước mặt này đã làm cho lòng của Lộc Hàm dậy sóng. Ý nghĩ muốn buông tay từ bỏ lập tức đã bị sụp đổ. Thế Huân à, chúng ta sẽ không chia tay đâu. Lộc Hàm nhìn vào trong đôi mắt của Thế Huân, khoe miệng của cậu câu lên một cái nụ cười dịu dàng. Lâm à! Thế Huân nhìn Lộc Hàm tươi cười mà sửng sốt, rồi mới lần thứ hai hôn lên trên đôi môi của cậu. Quen Lâm cũng được, mà Lộc Hàm thì cũng thế. Một người say đến cái độ này rồi, sao có thể ý thức được ai đang ở trước mắt của mình chứ? Mà Lộc Hàm biết, kỳ thực thì Thế Huân cũng không say đến độ ngay cả Quen Lâm hay là Lộc Hàm cũng không phân biệt được. Chỉ là anh ta đang say ở thế giới của chính mình, không muốn tỉnh lại mà thôi. Nụ hôn của hai người đã dần dần thay đổi đi tính chất. Thế Huân một bên cùng với miệng lưỡi của Lộc Hàm dây dưa, một bên đưa tay xoa nắng cơ thể của cậu, ở khắp nơi vuốt ve dao trứ. Bàn tay quanh lần mò trên áo của Lộc Hàm, cởi bỏ nút, thuận tay mở rộng vạt áo mà sờ soạng đi vào. Ngón tay của Thế Huân đột nhiên chạm vào đầu vú mẫn cảm, Lộc Hàm lập tức từ trong cơn mê loạn tỉnh táo lại. Cậu thấy bản năng bắt lấy bàn tay đang ở trong áo của mình mà kéo ra. Lâm à, không phải em đã nói chúng ta sẽ không chia tay hay sao chứ? Đừng cứ tuyệt ánh mà. Thế Huân buông đôi môi của Lộc Hàm ra, ánh mắt nghi hoặc mang theo một chút cầu xin mà nhìn về phía cậu. Lộc Hàm đương nhiên là biết nếu như cậu để cho anh tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh ra cái loại chuyện gì. Trong mắt trọng tâm của Thế Huân chỉ có mỗi Quan Lâm mà thôi. Hiện tại trong ý thức của Thế Huân, anh là đang nhìn Quan Lâm, ôm chính là Quan Lâm, hôn môi chính là Quan Lâm, vuốt ve kia cũng chính là Quan Lâm. Chính là đối với Lộc Hàm, Thế Huân là người mà cậu thầm yêu đến tận 10 năm. Một người cho đến tận bây giờ vẫn xem cậu là kẻ qua đường xa lạ, thậm chí là còn không nhìn kỹ mặt của cậu lấy một lần. Nhưng đột nhiên anh lại dùng một cái ánh mắt thâm tình mà nhìn cậu, không ngừng hôn môi của cậu, vuốt ve cậu, dẫu biết là trong mắt anh bản thân chỉ là một thay thế phẩm cho người khác mà thôi. Nhưng mà thôi quên đi, là nụ hôn đầu tiên cũng được, lần đầu tiên cũng tốt mà. Tối nay coi như là 10 năm thầm mến, 10 năm yêu thương vô vọng của cậu đã được một dấu chấm tròn kết thúc vậy. Lộc Hàm buông lỏng bàn tay đang giữ chặt áo của Thế Huân, chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi môi của Thế Huân mạnh liệt sáp lại, đã không còn dịu dàng triền miên như là lúc ban đầu, mà ngậm lấy môi của Lộc Hàm, cố sức bút vào, khẳng cắn. Lộc Hàm cảm thấy đau đớn, nhưng rồi lại nghĩ đây chính là đêm duy nhất được cùng với anh, nên không có ý niệm kháng cự ở trong đầu. Đôi tay ngược lại còn choàng qua để ôm lấy cổ của Thế Huân. Thế Huân mạnh liệt mà hôn hơn, Lộc Hàm lại cảm giác ở trong miệng của mình thế nhưng đã dậy mùi máu tươi. Lâm à! Thế Huân tự khoe môi của Lộc Hàm, bắt đầu hôn xuống dưới, đôi môi lướt qua đường cong ở nơi cằm rồi đến cái chỗ hầu kết đang dao động. Tuy rằng là một tiếng lâm của Thế Huân cứ vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của Lộc Hàm, nhưng mà khi đầu lưỡi của anh nếm qua hầu kết nhô lên của cậu, người chưa từng hưởng qua cái tư vị tình dục như là Lộc Hàm, đại nào liền lập tức vì cái loại khái cảm này mà trở nên vận nhuyễn. Vốn nên rất đau lòng vì cái cách gọi này, hiện tại cũng không còn tâm trí nào để mà so đo. Thế Huân đem vạt áo của Lộc Hàm rút ra khỏi quần, giải khai toàn bộ nút áo, bộ ngực trần trụi lập tức lộ ra ngoài. Miệng lưỡi của anh ở trước ngực của Lộc Hàm vừa hôn vừa liếm. Sau khi mà dùng môi cọ cọ vào trong đầu vú đã hơi cứng lên, đi nhẹ nhàng mà hé miệng ra, rồi hàm nhập cái thứ đang hưng phấn đó vào trong. Thế Huân à, Thế Huân! Lộc Hàm ngẩng đầu, há mồm ra để thở dốc. Ánh mắt tình cờ nhìn đến bức ảnh cưới của Thế Huân và Quan Lâm cứ đang treo trên vách tường kia. Cậu lập tức chuyển dời đi tầm nhìn của mình, thay vì nhìn thấy bức ảnh nhắc nhở bản thân chỉ là một kẻ thế thân, còn không bằng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khoái cảm do tình dục mang lại. Bị xem trở thành ai cũng được, điều quan trọng nhất chính là hiện tại Thế Huân, người mà cậu thầm yêu đến tận 10 năm kia, đang ở ngay trước mặt của cậu. Thậm chí là biết rõ bản thân thật là đáng thương, nhưng mà vẫn ngăn không nổi cái điểm xúc động này. Thế Huân tựa hồ còn muốn làm cho người trước mặt lại càng thêm nhiều vui sướng, liền đem một cái bên đầu vú của Lộc Hàm múc cho đến no đủ và cứng rắn. Bên còn lại cũng được hai ngón tay của anh xoa xoa nắng nắng đến không ngừng. Lộc Hàm làm sao có thể chống lại được cái loại khiêu khích này chứ? Nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng, Lâm à, nè, em đã muốn cứng rồi nè. Miệng của Tê Huân ngậm lấy một bên đầu vú của Lộc Hàm, mơ hồ mà phát ra tiếng cười nhỏ. Một bàn tay nãy giờ vẫn cứ còn đang nhàn trỗi, bỗng hướng ở cái phía cố gian của Lộc Hàm sờ đến, cao thấp an ủi cái bộ vị đang nổi cộm lên kia. Nè, không cần nữa mà. Đầu vú, cố gian là những cái bộ vị tối mẫn cảm trên cơ thể, lại bị Thế Huân liếm duyệt, xoa xoa nắng nắng vuốt da như vậy, Lộc Hàm bị quá nhiều khoái cảm cùng lúc làm cho hư nhuyễn, hai chân cơ hồ là không thể nào đứng thẳng được nữa. Nếu như không phải là phía sau còn có vách tường chống đỡ, cậu đã sớm ngồi bẹp ở trên mặt đất rồi. Lâm à, chúng ta cùng nhau về nhà phòng ngủ đi. Thế Huân cũng cảm giác được người trong ngực đã sắp đứng không vững nữa rồi, liền cúi xuống ôm lấy Lộc Hàm mà đi về cái phía phòng ngủ. Rất đúng tiêu chuẩn của ôm công chúa, thủ pháp của Thế Huân cũng thật là thuần thục, vững vàng giữ lấy lưng và đùi của Lộc Hàm. Cậu cùng với Quan Lâm dáng người không khác mấy biệt, tuy là hai người nhìn qua đều khá gầy nhưng dù sao cũng cao gần 1m8, cùng với chiều cao của Thế Huân cũng không sai khác là bao nhiêu. Hơn nữa khung xương của đàn ông lớn trọng bất đồng với khung xương nhỏ nhắn của phụ nữ, có thể ôm gọn gàng như vậy không phải là một cái chuyện dễ dàng gì. Trong tình cảnh này chỉ có thể giải thích vì Thế Huân thường xuyên ôm Quan Lâm, hay là bọn họ luôn ở trong phòng khách mà cầm lòng không đặng, rồi Thế Huân mới ôm Quan Lâm quay trở về phòng ngủ. Vào phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào trong mắt của Lộc Hàm chính là chiếc giường khuyên sai rộng lớn cùng với một cặp gối ngủ. Tiếp tục nhìn lên trên vách tường ở đầu giường có treo một bức ảnh của Thế Huân và Quan Lâm, giống y như ở ngoài phòng khách. Trong ảnh vẫn là hai người tay trong tay cười đến vẻ mặt ngọt ngào và hạnh phúc. Mỗi một động tác của Thế Huân, mỗi một vật dụng ở trong nhà đều nhắc nhở cho Lộc Hàm biết cậu bất quá chỉ là một cái kẻ thay thế phẩm cho Quan Lâm trong lúc Thế Huân say rượu mà thôi. Thế Huân đi tới đem Lộc Hàm đặt lên trên giường, người cũng chồm tới đè ép lên. Anh tiếp tục cuồng nhiệt mà hôn môi Lộc Hàm, trong miệng lại không ngừng khẽ gọi Lâm. Lộc Hàm nhắm mắt không nhìn đến cái hình ảnh hai người trên vách tường, bỏ qua cả cái tiếng nỉ non trong miệng của Thế Huân, để cho bản thân trầm luân ở trong dục vọng. Đơn giản là nghĩ người đàn ông mình chính là Thế Huân, người mà cậu đã thầm yêu đến tận 10 năm. Nằm ở trên giường lớn, so với lúc đứng, thư thái hơn rất là nhiều. Từ ánh mắt cho đến đôi môi, rồi đến hầu kết xương quai xanh, Thế Huân hướng thân thể của Lộc Hàm một đường mà hôn duyệt đi xuống. Khi mà đôi môi dao động đến trước ngực của Lộc Hàm, nụ hôn của anh lại không tiếp tục đi nữa, mà bắt đầu dừng lại rồi liếm hút hai bên đầu vú của cậu. Vừa rồi trong phòng khách, đầu vú của Lộc Hàm đã muôn bị Thế Huân toát lộng cho một phen, hiện tại nó lại trở nên mẫn cảm muốn chết. Bị đôi môi của anh chạm vào, toàn thân của cậu liền không thể nào ức chế mà run rẩy. Thế Huân thì lúc thì dùng răng nanh mà cắn, lúc thì lại ngậm đầu vú vào trong miệng hút mạnh. Lộc Hàm hai tay nắm chặt lấy chăn niệm ở dưới thân, rốt cuộc nhịn không được mà cất lên tiếng rên rỉ. Lâm à, có phải hay không không thoải mái chứ? Thanh âm bất động, cơ thể cũng bất động, nhưng mà Thế Huân lại cố chấp cho rằng người dưới thân của mình chính là Quan Lâm. Há mồm buông ra đầu phu đã bị mình hút đến sưng đỏ, lại luyến tiếc mê muội mà dùng môi cọ cọ. Anh ngẩng đầu, ánh mắt như là đang cười nhìn ngắm Lộc Hàm. Thoải mái lắm. Lộc Hàm thở dốc dồn dập, suy nghĩ đang bị những cái khoái cảm quấy nhiễu thành cả một đống hỗn loạn, đầu óc mơ hồ. Thế Huân hỏi cái gì liền đáp cái đó. Lâm à, có muốn hay không lại cần thoải mái chứ? Thế Huân thực vừa lòng với cái câu trả lời của cậu, khóe môi tươi cười lại càng thêm rộng lên vài phần. Bàn tay hướng đến quần của Lộc Hàm, ngón tay linh hoạt cởi bỏ hẳn cả dây lưng. Lộc Hàm vô pháp suy nghĩ, đành phải mờ mịt khó hiểu mà nhìn lại Thế Huân. Lâm à, cũng như đã như thế mà cứng rắn rồi. Khoe mờ của Thế Huân lại buông ra một câu, bàn tay tiến vào ở trong quần lót của Lộc Hàm, một tay mà cầm lấy dương vật nóng bỏng kia. Bộ vị yếu ớt mẫn cảm nhất đã bị Thế Huân nắm giữ. Lộc Hàm kinh hãi hét lên một tiếng, đại não vốn đã không thể nào suy nghĩ liền nhất thời lại trở nên trống rỗng. Thế Huân lại cúi đầu, ngậm lấy đầu vú của Lộc Hà máu. Dương vật đang nắm ở trong tay cũng đã bắt đầu nhô lộng vỗ về. Đối với cái người lần đầu tiên nếm trải được tình dục như là Lộc Hàm, sao có thể nào chống lại được những cái khiêu khích này của anh chứ? Đầu vô lẫn với dương vật đều bị mút mát, vỗ về, làm cho mỗi nơi ở trên cơ thể của cậu đều ngập tràn khoái cảm. Cơ thể thì nằm vào trong tình dục, lại trở nên sủi lơ, chỉ có thể há miệng ra mà rên rỉ cùng với thở nhóc. Thế Huân dùng một cái lực thật lớn múc vào trong đầu húng của cậu, lại còn cố ý phát ra tiếng nước tắc tắc. Tay thì nắm dương vật của Lộc Hàm cũng gia tăng tốc độ nhu lòng để chơi đùa. Hơn nữa, những cái ngón cái không ngừng xoa nắng quy đầu, rồi ngón tay còn lại ngẫu nhiên cạ cạ qua cái lỗ nhỏ mẫn cảm. Từ bỏ được không chứ? Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, thanh âm mơ hồ không rõ. Dưới cái sự hầu hạ của Thế Huân, Lộc Hàm cảm giác được dương vật của mình càng ngày lại càng bành trướng hơn, quy đầu thì càng ngày càng dương. Thực sự là ẩn ẩn dục vào mua bán tinh. Cậu định đẩy Thế Huân ra, nhưng mà hai tay lại không có một chút khí lực nào. Nhìn vào phản ứng này của Lộc Hàm, Thế Huân ngược lại dùng cả bàn tay hàm chặt lấy dương vật, ra sức mà sụp cho một lần. Lộc Hàm không thể nào kiềm chế, đừng ở trên tay của Thế Huân mà bắn ra. Nè, mùi vị của Lâm thật là ngọt đó. Khi mà Lộc Hàm còn chưa từ cái dư vị cao trào sau khi mà bắn tinh tỉnh lại, Thế Huân thế nhưng lại đem tinh dịch của cậu dính ở trên tay của mình đưa lên trên miệng, vươn đầu rưỡi ra liếm lấy tinh dịch dính ở trên đó. Lộc Hàm lập tức ngốc lăng, chăm chăm mà nhìn vào Thế Huân. Lúc này ánh mắt của Thế Huân mang một cái nét không rõ, rõ ràng còn mang theo mang say nồng đậm, lại hỗn loạn một tia dục vọng. Hai gò má cũng đỏ bừng, đầu lưỡi hiện còn đang liếm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch. Bởi vì bàn tay cách miệng rất là gần, cho nên khóe môi của anh cũng dính một chút tinh dịch của Lộc Hàm. Hình ảnh quá sức dâm mỹ này đã làm cho Lộc Hàm không chịu được mà dời đi tầm mắt. Trong lúc vô tình lại ngắm tới khối quần của Thế Huân, chỗ quần kia đã bị phình lên cả một khối to. Bộ vị to lớn kia làm cho cậu không biết phải làm sao. Tuy rằng là Thế Huân kêu chính là tên của Quang Lâm, lại đem mình làm như là Quang Lâm, nhưng mà cái thứ anh đang nắm đồn liếm lại hoàn toàn chính là thứ mà mình vừa mới bắn ra. Một màn kích thích quá là mạnh liệt trước mắt đã làm cho Lộc Hàm ứng phó không kịp. Thẳng đến khi mà hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, cậu mới phát hiện ra Thế Huân đã đem quần của mình cởi bỏ, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống. Lộc Hàm hiện tại nửa người dưới đã hoàn toàn trần trụi trình diện trước mắt của Thế Huân. Dương vật sau khi mà bắn tinh nhuyễn xuống yếu đuối nằm ở khố gian, lông mao màu đen xung quanh cũng đã bị nhiễm một chút tinh dịch trắng ngà. Lộc Hàm quẩn bách định đưa tay để che đi khố gian của mình, lại bị Thế Huân nắm chặt lấy. Lâm à, ở trước mặt của anh còn có cái gì mà ngượng ngùng đâu chứ? Ngoan đi, đem chị mở ra chút coi. Thế Huân cười cười dịu dàng dụ dỗ. Đầu óc vốn đang hỗn độn, hơn nữa thanh âm của Thế Huân lại cực kỳ dịu dàng và hấp dẫn. Lộc Hàm ở trong mơ màng liền mở rộng hai chân của mình ra, ngón tay thon dài của Thế Huân lập tức hướng giữa hai chân của cậu mở mà tìm kiếm. Đúng rồi, Lâm luôn đều sợ đau mà, không thể nào như vậy mà trực tiếp đi đâu được. Động tác của Thế Huân đột nhiên lại tạm dừng, anh xoay người từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai sữa bôi trơn, mở nắp đổ vào bôi trơn vào trong ngón tay, rồi mới đưa ngón tay từng chút đâm vào trong hậu huyệt của Lộc Hàm. Ngón tay thoa dầu có một chút lạnh lẽo sắp nhập vào trong hậu huyệt ấm áp đã làm cho Lộc Hàm khó chịu hừ lên một tiếng. Cậu nghĩ thầm, kỳ thực thì cậu nên cảm tạ cái sự chăm sóc của Thế Huân dành cho Quang Lâm, bằng không lần đầu tiên của mình lại bị cái ngón tay khô khốc trực tiếp đi vào sẽ không đau đến chết hay sao chứ. Nè, bên trong của Lâm nóng quá đó. Thế Huân cười cười, ngón tay trong hậu huyệt lại bắt đầu chậm rãi di động. Bàn tay còn lại lần thứ hai cầm lấy dương vật của Lộc Hàm. Ngón tay của Thế Huân bên trong hậu huyệt của Lộc Hàm linh hoạt vỗ về chơi đùa, chỉ phút ma sát với cái vách tường mềm mại bên trong, định đến cái chỗ sâu nhất thì tạm dừng lại. Một lát sau mới rút ra, động tác dịu dàng nhanh gọn kia đã làm cho một cái cảm giác khó chịu của lúc đầu dần dần biến mất đi. Hơn nữa, Dương Vân thì không ngừng được Thế Huân cầm ở trong tay an ủi. Mặt trước lẫn với mặt sau đều bị âu yếm làm cho Dương Vân vì bắn tinh mà mềm nhuyễn kia lần thứ hai đứng thẳng lên. Thậm chí hậu huyệt cũng lần đầu tiên bị dị vật tiến vào, đã bắt đầu sinh ra một cái loại khoái cảm tê dại. Lộc Hàm không tự giác đem hai chân dang rộng ra một chút, chủ động nghênh đón trù sáp từ ngón tay của Thế Huân. Lâm à, giúp anh đem quần cởi bỏ đi. Thế Huân cúi đầu nhìn vào trong ánh mắt của Lộc Hàm, thanh âm khàn khàn rồi thấp giọng dụ dỗ. Lộc Hàm bị Thế Huân nhìn chăm chú đến tay có một chút run rẩy, duỗi qua vùng về mà cởi bỏ dây lưng, kéo xuống cổ liền. Bên trong quần lót màu đen đang ôm sát lấy Dương Vật hình dáng to to. Lộc Hàm cảm giác được hai gò má của mình nóng bừng lên, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt và mới tốt.